Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau một sự kích thích, Nhàn Tương Tương à, mày chính là sắc nữ lòng thăm không đáy nha. Anh đến nhanh công ty đi, em không sao cả, anh đừng chạm vào em nữa. Nghe thấy vậy, Võ Hậu Phong nhíu mày, bàn tay đặt trên gáy cô không thu lại, ngón tay thô ráp di chuyển chậm chậm trên da thịt của cô một lần như cũ. Tại sao chứ? Anh cố tình hỏi. Bởi vì là... Nhàn Tương Tương bị hỏi đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không khỏi thẹn quá hóa thành giận nói. Bởi vì em mệt quá rồi, cũng buồn ngủ nữa, anh mau tránh ra, em thật sự là muốn ngủ. Nói xong cô nhắm mắt lại hai má phình ra, bộ dạng vừa xấu hổ vừa cáu kỉnh, bây giờ thật là đáng yêu. Mà Phó Học Phong không nhịn được bật cười, anh không trêu đùa cô nữa, cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu khẽ hôn lên cái gò má thơm và trên vai cô, mang theo ý dịu dàng trấn an, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Anh vừa đi thì người nằm trên giường liền mở mắt ra. Nhàn Tương Tương chậm rãi cầm chăn ngồi dậy, mặt vẫn đỏ, mà nơi bị anh hôn vẫn còn nóng rực. Lưng ngọc khẽ tựa vào đầu giường, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông rời khỏi cửa, tất cả suy nghĩ đều đặt trên người anh, còn đâu tâm tình muốn ngủ nữa chứ. Có phải cô không nên cưỡng cầu nữa, cứ để chuyện mang thai thuận theo tự nhiên đi. Dù sao đợi đến khi cô tốt nghiệp đại học, thời cơ chín muồi, anh sẽ đồng ý phối hợp để cho cô thụ thai chứ. Theo bản năng xoa hai thái dương đau nhức, cô không khỏi nở ra nụ cười khổ, cảm thấy lần này mình đã bị chỉnh thật là thê thảm, tham hại một cách ê chề, cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Buổi trưa, Phó Hạo Phong đặc biệt gọi điện thoại về, xác nhận tình trạng cơ thể của cô đã tốt hơn, cũng rời giường ăn trưa rồi, lúc này mới thật sự bỏ qua cho cô. Chỉ là ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói khàn khàn của anh như là nam châm hút lấy, như cười như không, một lần lại thành công khiến lòng của cô trở nên rối loạn, thật vất vả đè xuống thẹn thùng lần nữa, khiến trái tim của cô đập loạn thình thịch, cứ nghĩ như mình đã bị mắc bệnh tim. Đúng thật là vô dụng mà. Cậu còn quên nữa sao? Không thèm để ý đến bọn họ một chút nào sao? Buổi trưa kết thúc giờ học, Nhàn Tương Tương đeo túi lên đi cùng với Kiều Mạn Tuyền ra khỏi trường. Sau khi bị Kiều Mạn Tuyền hỏi lại một lần nữa, cô đỏ mặt kể sơ lược về thảm án đã diễn ra tối ngày hôm qua. Tất nhiên những kích tình ức át, kích thích lớn mật cô đã bớt bỏ hết phần nửa, chỉ nói một cách qua loa. Mặc dù vậy, từ vẻ mặt xấu hổ và đỏ ửng của cô, Kiều Mạn Tuyền cũng đoán ra được là thảm thiết tới mức nào. Tiểu thư à, không phải tớ đã nói rõ ràng rồi sao? Là phải chốt xe anh ta, ai ngờ cậu lại say trước anh ta chứ. Ai... Kiều Mạn Tuyền lắc đầu mà than thở. Không có cách nào cả. Công phu của cậu quá tệ, mà ông giáo của cậu lại là lão hồ lê, xem ra rất khó để đấu thắng anh ta được. Bạn thân yêu à, không bằng cậu từ bỏ đi. Nói xong cô ấy còn vỗ vỗ bả vai bạn tốt an ủi. Tớ không muốn tiếp tục ầm ĩ với Hạo Phong. Nhàn Tương Tương nhỏ giọng nói. Không là tốt. Đến đây, đừng có nhăn khuôn mặt buồn bực. Để an ủi cậu bị ăn sạch cả linh hồn lẫn thể xác, bọn tiểu thư đây sẽ mời cậu ăn kem, như thế nào hả? Này, cái gì được gọi là ăn sạch chứ? Làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy hả? Kiều Mạn Tuyền cười rồi kéo tay của cô. Đúng là không nghiêm trọng như vậy, cho nên tớ muốn an ủi cậu, mau đi thôi, chúng ta cùng tấn công quán kem nào. Nhàn Tương Tương buồn cười, không biết nói sao với bạn tốt của mình đành để bị kéo đi. Hai người dừng ở mấy trạm tán gẫu trên đường, các cô vừa ra khỏi tàu điện ngầm thì xông đến một chỗ không xa cách tập đoàn Long Thịnh. Tuy nhiên mục tiêu của cô chính là một quán kem mới mở. Biết quán kem này mới mở, Nhàn Tương Tương và Kiều Mạn Tuyền vẫn muốn ăn, hôm nay mới có dịp. Lúc này chỗ ngồi trong quán đã đầy người, sau khi hai cô chọn kem, dứt khoát chọn chỗ ngồi ở bên ngoài quán. Hôm nay thời tiết khá thoải mái, không quá nóng nực, ngồi ngoài tiệm cũng là không tệ. Phục vụ đưa kem tới, màu sắc đẹp đẽ khiến cho người ta thích thú, dùng muỗng nhỏ, múc một lớp kem rồi đưa vào trong miệng. Vừa lành lạnh vừa ngọt ngào, khiến cho người trong lòng thỏa mãn không nhịn được muốn cười. Kem chính là bạn tốt của con gái nha. Trong miệng của Kiều Mạn Tuyền chứa một lớp kem lạnh ngọt, cười híp mắt thành một đường chỉ mỏng, đặc biệt là còn thêm nho nữa. Nhàn Tương Tương thấy bộ dạng cô khen ngợi kem cũng bật cười, múc một muỗng cam vị mâm xôi đưa vào trong miệng. Vị chua chua ngọt ngọt khiến cô càng thêm thích thú mà cười vui vẻ. Hai cô gái chia sẻ kem với nhau, cùng trò chuyện với nhau hàn huyên hơn nửa tiếng thì cũng đã ăn hết kem, đang muốn đứng dậy rời đi thì một bóng dáng tào to đến gần che lại ánh mặt trời. Nhàn Tương Tương và Kiều Mạn Tuyền không khỏi ngẩng đầu lên. Tương Tương à, quả nhiên là em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net